Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, trời đánh lôi bồ. Đi đầu đi ra, là vị nữ tử mắt phượng, mày liễu, dáng người thướt tha tinh tế, khóe miệng mỉm cười, mang theo một luồng làn gió thơm chậm rãi mà tới. Nàng này cách ăn mặc cũng cùng chúng khác biệt. Thải tú cẩm gấm, tinh thông dệt điềm lành, đầu đội loan điểu ngọc xiên, tóc dài cũng bàn thành yêu nhã tư thế. Không nói còn chưa mở ra tiểu thảo, chính là trên đường đi nhìn thấy trong huyện phu nhân, ở trước mặt nàng cũng muốn xấu hổ. Bất luận là hình dạng, tư thái, đều là tuyệt hảo, bất quá Tôn Hằng quét mắt nhìn một cái, lông mày không khỏi hơi nhíu. Người đến đẹp thì đẹp vậy, lại quá mức yêu mị, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự mang tơ tình, câu tâm thần người, nhìn nàng tuổi không lớn lắm, sợ là đã trải qua tình trường, mà lại, trong thân thể khí tức lộn xộn, hiển nhiên cùng nàng cấu kết nam tử không phải là một hai cái mà thôi. Còn có mang thai, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, biểu lộ càng lộ vẻ cổ quái. Lấy hắn thực lực cùng thiên la nhãn năng lực, cho dù thân có cấm chế, cũng rất ít có cái gì có thể nhìn không thấu. Lúc này hắn xem rõ ràng, mặc dù nàng này trong bụng thai nhi còn chưa thành hình, cũng đã có mấy phần quý khí. Cái này quý khí tiên thiên mà sinh, chính là huyết mạch kế thừa, tự nhiên không có khả năng đến từ xuất thân bần gia Quách Hưng. A. Trong lòng im lặng cười khẽ, Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, lướt qua nữ tử nhìn về phía sau nàng hai người. Cá mè một lứa, phía sau là hai vị nam tử, niên kỷ cũng không tính lớn, quần áo khí độ đồng dạng cùng nơi đây bách tính khác biệt. Nhất là một người trong đó, trong cơ thể có cỗ huyền diệu chi khí, mơ hồ cùng phương này thiên địa tương hợp. Mặc dù hắn chưa hề tu hành, nhưng cũng có thể mượn dùng thiên địa chi lực, thi triển đủ loại pháp thuật, thần thông, thậm chí không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Tâm niệm vừa động liền có thần thông đi theo, dùng nơi này thuyết pháp, chính là người này thân mang công danh, có thánh hoàng ban cho tiên quan phù lục, đến thiên ý gia trì, bá phụ, nữ tử đi đến mấy người phụ cận. Khuất thân hướng Quách phụ thi lễ, tiểu nữ Lý Nhược Doanh, gặp qua bá phụ, không dám, không dám, Quách phụ bất quá là cả một đời đánh cá người bình thường. Thế nào gặp qua bực này phong thái trác tuyệt nhân vật? Bị khí thế bức bách, lúc này thân hình kéo căng, suốt mồ hôi chán, liền ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, gặp Quách phụ như thế. Lý Nhược Doanh nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía một bên Tiểu Thảo. Vị muội muội này chính là Tiểu Thảo đi, đã sớm nghe Hưng ca nói qua, quả thật là vị người lanh lợi. Quách Tiểu Thảo đưa mắt chớp động, mặc dù người trước mắt này tướng mạo xuất chúng, thái độ dễ thân, nhưng nàng chẳng biết tại sao theo trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Ngay lập tức biểu lộ không lưu loát nhẹ gật đầu, liền không lại mở miệng. Nguyên bản lai lịch bên trên đã sớm nghĩ kỹ đối với tương lai tẩu tẩu lý do thoái thác, cũng nuốt xuống bụng. Bất quá nàng mặc dù không có mở miệng, lại làm cho phía sau người khác hai mắt sáng lên. Loại khí chất này, vị bệnh nhân này. Lý Nhược Doanh hướng phía Tiểu Thảo nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía trên xe ba gác Tôn Hằng. Ánh mắt liền rốt cuộc không bỏ được rời đi. Lúc này Tôn Hằng mặc dù một thân mộc mạc áo gai, lại khó nén trên thân đặc biệt vận vị, tướng mạo tính không được xuất chúng, khí độ lại cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Nhất là có thể nói hoàn mỹ thân hình, càng làm cho trời sinh tính phong lưu Lý Nhược Doanh hai chân đã trong ngực phanh phanh trực nhảy. Ta đến xem. Nàng cổ họng nhấp nhô, lấy tay hướng phía Tôn Hằng cổ tay sờ tới. Khi hai người da thịt chạm nhau thời khắc, trên mặt đã là nổi lên một mạt chiều hồng. Nhược Doanh, thế nào? Quách Hưng không rõ ràng cho lắm, tiến lên một bước vội vã mở miệng. Không có gì, Lý Nhược Doanh cắn môi dưới thu cánh tay về. Trong hai mắt cơ hồ tràn ra nước tới, vị này thân thể không có trở ngại, chỉ bất quá bị lạnh, tạm thời khó mà di chuyển. Ta cho viết cái toa thuốc, ăn vào sau trải qua một đoạn thời gian liền có thể tốt. Tôn Hằng sắc mặt âm u, không nói một lời, tình huống của hắn tự nhiên không phải là đơn giản như vậy. Bất quá dùng cái này nữ nhãn lực cũng liền có thể nhìn ra những thứ này. Thật sao? Tiểu Thảo, Quách phụ sững sờ, lại là không ngờ tới lại sẽ như thế thuận lợi. Các người cũng không nên xem thường Nhược Doanh. Quách Hưng ở một bên mở miệng cười. Nhược Doanh nhà cùng ta sở tại tiệm thuốc quan hệ vô cùng tốt. Cũng là y dược thế gia. Nàng y thuật so ta tốt hơn nhiều lắm. Thật sao? Tiểu Thảo mặt lộ vẻ vui mừng. Nhịn không được hai tay vỗ. Quá tốt rồi, dạng này Tôn tiên sinh liền không sao. Quách phụ cũng ở một bên gật đầu. Bất quá thoáng qua chính là mặt lộ vẻ khó xử. Có thể là, cái này tiền thuốc men. Bá phụ không cần lo lắng. Lý Nhược Doanh tố thủ duỗi ra. Cười nói, tiền thuốc men tính trên người ta là được. Đúng, vị bệnh nhân này tựa như là bá phụ theo trong nước cứu. Lưu tại ngươi nơi đó cũng không tiện, không bằng cùng nhau giao cho ta chiếu cố a. Nàng vừa dứt tiếng, một bên Quách Hưng sắc mặt liền trở nên khó coi. Quách phụ còn lại là một mặt cao hứng. Tiểu thư thật là thiện tâm, sau đó nhất định sẽ có hảo báo. Ngược lại là Quách Tiểu Thảo, trên mặt không bỏ, nhưng cũng không nói thêm gì. Bất quá nàng nhất cử nhất động vẫn luôn bị Lý Nhược Doanh sau lưng một người nhìn ở trong mắt. Lúc này rốt cuộc khống chế không nổi. Khụ khụ, ho nhẹ tiếng vang lên. Trên một người phía trước mấy bước đi tới phụ cận. Các vị, tại hạ Bình Khang phủ vương gia Vương Nhữ Thành. Hữu lễ, Vương huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lý Nhược Doanh một mặt kinh ngạc xem tới. Như vậy chính thức. Bất quá bá phụ nhưng không biết ngươi vương gia này thanh danh. Ha ha, Vương Nhữ Thành cười khẽ. Lão bá không biết, tin tưởng vị này Tiểu Thảo cô nương sau này làm là biết. Nha, Lý Nhược Doanh chân mày vẩy một cái. Đã là nghiêm túc đánh giá đến Quách Tiểu Thảo. Sau đó chính là im lặng lắc đầu. Vương huynh, ngươi khẩu vị, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi không biết, Vương Nhữ Thành mở miệng, Tiểu Thảo cô nương khí tức thuần túy, thiên chân vô tà, không phải là cô gái tầm thường có thể so sánh. Các ngươi lại nói ta sao? Bọn hắn tự quyết định, Tiểu Thảo lại vô ý thức cảm thấy có chút không đúng. Hai tay nhịn không được bắt lấy cổ áo, hướng phía Vương Nhữ Thành nhìn lại, ta giống như không biết ngươi đi. Không tệ. Vương Nhữ Thành một mặt gió xuân hòa thuận, nhưng nói ra nói lại làm cho người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Bên cạnh ta thiếu khuyết một vị làm ấm giường nữ tỳ. Ta xem Tiểu Thảo ngươi liền rất thích hợp, sau đó liền theo ta đi. Cái gì? Không chỉ là Tiểu Thảo mấy người, chính là Tôn Hằng, cũng là không khỏi sững sờ. Hắn tự có thể nhìn ra người này lòng mang ý đồ xấu. Nhưng lớn như thế hào phóng phương thuyết đi ra, coi như quá bất ngờ. Người tựa hồ không nguyện ý. Vương Nhữ Thành mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, nghĩ đến ngươi cũng không biết vương gia chúng ta đại biểu cái gì. Nhưng ngươi chỉ cần biết, ta Vương Nhữ Thành coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, ta muốn đồ vật, cũng không có không chiếm được. Ách, Tiểu Thảo một mặt ngu ngơ. Ngươi đây là tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Ha ha, Tiểu Thảo ngu ngơ bộ dáng, để cho Vương Nhữ Thành nhịn không được khoan khoái cười to. Tiểu Thảo cô nương, ngươi cũng đã biết muốn trèo lên ta vương gia. Có bao nhiêu người sao? Ta vương mỗ muốn nữ nhân, còn cần đến trắng trợn cướp đoạt. Huống chi, hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Thảo, nói, ta liền xem như trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại có thể thế nào? Quách Phụ biến sắc, thân hình càng là khí phát run, cổ một to liền muốn tiến lên lý luận. Ba, cánh tay hắn siết chặt, lại là có người ở một bên ngăn lại. Hưng Nhi, Quách Phụ nghiêng đầu, trong mắt đều là không hiểu. Cha, Quách Hưng vẻ mặt nhăn nhó, khóe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn là cúi đầu mở miệng. Chuyện này đối với Tiểu Thảo mà nói, là chuyện tốt, ca. Tiểu Thảo tại chỗ nhảy lên, một mặt không thể tin, ngươi sao có thể nói như vậy, ta mới không muốn làm người khác làm ấm giường nha hoàn. Lại nói, ta cũng không nhận ra hắn, cái này có thể không phải do ngươi. Vương Nhữ Thành cười khẽ, không đợi hắn có hành động, sau lưng liền có các vị đại hán vây quanh, ngăn lại mấy người đường đi, nếu như là tại Phủ Thành. Ta còn có tâm tư cho ngươi chơi đùa ngươi trốn ta truy trò chơi. Bất quá ở huyện này thành, hắn ngẩng đầu quét mắt trên đường mọi người, lạnh lùng hừ một cái. Ta Vương Nhữ Thành làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, một cỗ vô hình uy áp đã che phủ bốn phương. Xung quanh vốn là muốn lại gần xem náo nhiệt mặt người sắc đều là biến đổi. Nhào nhào bốn phía tán đi, thậm chí liền ngay cả ký ức đều sinh ra chỉ chốc lát mơ hồ. Ngươi, Tiểu Thảo đường lui bị chặn, khí phẫn điền ưng, chỉ có thể đưa tay nộ chỉ đối phương. Như ngươi loại này bại hoại, sẽ chơi đánh lôi bổ. Chơi đánh lôi bổ, Vương Nhữ Thành bật cười. Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết ta là ai, nơi này quy củ là ai định. Trời đánh lôi bổ, người liền hỏi một chút cái này trời. Hắn có dám hay không? Đùng đùng, âm rơi, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp rơi ở trên người hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,